cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 627, tương lai tất thành đại phản phái. 1/3, đường, tiểu sâu thèm, đường không rõ đường xương cười cái gì mà cười. Rất muốn cho hắn một cái sóng sóng quyền, bởi vì làm hắn chi tâm tiểu muội. Bé biết tiểu xương một khi như thế cười, chuẩn không mang hảo ý. Thế nhưng hiện tại nàng không thể tức giận. Tức giận là có thể tức giận, thế nhưng không thể đối với tiểu xương tức giận. Chờ bắt được sô-cô-la lại tức giận đi. Ha ha ha ha, tương đương, đường. Tiểu sâu thèm, đường cũng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ bé hướng đường xương cười khúc khích. Hai người cười khúc khích sau một lúc, đường xương hướng nàng vẫy tay. Đến, ta mang ngươi tìm sô-cô-la. Đường quả nhi vừa nghe, lập tức hóa thân theo đuôi, chăm chú cùng sau lưng đường xương, vừa hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa tò mò hỏi, giấu nơi nào cơ chứ? Khà khà, tương đương, đường xương cười không nói, đầu tiên là ở ngồi xổm ở bàn học phía dưới nhìn. Y dài, nơi này không có sô-cô-la sao? Ta nhớ tới ta dùng băng keo trong dính rồi một ít ở đây nha. Phía sau đường quả nhi con ngươi chuyển loạn, bàn chân nhỏ lùi lại một bước, nghĩ trượt, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể như thế, không có dũng khí, lặng lẽ hít sâu một hơi, có vẻ không như vậy túng, sau đó tiến lên hai bước, tiến đến đường xương một mặt khác, tìm tới một cái khe hở, nghiêng đầu nhỏ theo nhìn bàn học phản diện, xem xét một mắt, lại xem xét một mắt, hỏi... Tiểu xương, ngươi đem sô-cô-la trốn ở chỗ này sao? Có phải là bị con chuột con ăn? Ngươi làm gì thế muốn trốn ở chỗ này nha? Ngươi có thể cho Luân ra đảm bảo nha. Đường xương trước dùng băng keo trong dính rồi một hộp sô-cô-la ở bàn học phản diện. Thế nhưng bây giờ nhìn đã không có. Hắn từ bàn học dưới chui ra, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn đường quả nhi. Có phải là ngươi ăn? Không, không, không thể nào. Hừ, chính mình ăn liền lại tiểu muội muội. Tiểu muội muội không phải người như vậy. Luân gia hiện tại ở giảm béo nhếch, đã thật lâu không ăn đồ ăn vặt rồi. Ngươi nhìn, đều gầy. Bé duỗi ra chính mình cánh tay nhỏ, muốn tuốt tay áo, thế nhưng tuốt bất động a, vì để tránh cho lúng túng, nàng không tuốt, vỗ vỗ cánh tay nhỏ, nói: quần áo dưới đáy có thể tế rồi. Hừ, cho rằng mùa đông ăn mặc nhiều liền không biết ngươi mập à. Đường xương nghĩ thầm, tuy rằng giúp nàng rửa giấy chính là Tương Ninh tỷ, thế nhưng tối hôm qua cô nàng này nhưng là mạnh mẽ ỉ lại hắn trên giường đồng thời ngủ, cảm giác ăn mặc áo ngủ tiểu nữ mập gầy rất dễ dàng nhìn ra. Huống chi thịt đô đô cánh tay nhỏ đập hắn vài quyền. Đối với nói xấu chính mình ăn vụng sô-cô-la, đường quả nhi biểu thị rất phẫn nộ, đồng thời trong lòng đặc biệt hư. Sở dĩ hư cực kỳ là bởi vì dưới đáy bàn sô-cô-la đúng là bị nàng ăn đi. Nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện, muốn trách chỉ có thể trách đường xương giấu vị trí không được, dính vào bàn học phản diện. Một chiêu này đối đại nhân tới nói là rất hữu dụng, thế nhưng đối tiểu hài tử liền không có tác dụng rồi. Bởi vì tiểu hài tử vóc dáng tiểu, lại thích khắp nơi xuyên. Đường xương bàn học lớn như vậy, đường quả nhi thoáng uốn cong eo liền chui vào. Có một lần nàng chính là như thế chui vào, kết quả ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy một hộp sô-cô-la. Thực sự là trên trời rơi đĩa bánh. Không đúng, là trên trời rơi sô-cô-la à. Nàng lập tức xé xuống, giấu ở trong quần áo, chạy về gian phòng của mình, bẹp bẹp một hơi ăn xong. Ăn ngon thật a. Sau lần đó liên tục 3 ngày, nàng cũng không có việc gì liền hướng về đường xương trong thư phòng xuyên. Dưới đáy bàn, sofa dưới đáy, cái ghế dưới đáy, chỉ cần là có đáy, nàng đều muốn kiểm tra một lần. Thế nhưng rất đáng tiếc, trừ bỏ lần đó tìm tới một hộp sô-cô-la, sao không còn thu hoạch, không liên quan luôn ra sự a. Đường Quả Nhi ở trong lòng điên cuồng hò hét, vì tự mình rửa không công, cái nào bạn nhỏ nhìn thấy sô-cô-la có thể nhịn được không ăn đây? Hơn nữa cái này bạn nhỏ bên người căn bản không có người lớn. Hơn nữa cái này bạn nhỏ đã cực kỳ lâu không có ăn được quá sô-cô-la. Hơn nữa cái này bạn nhỏ có bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường, biết bệnh tiểu đường là bệnh gì sao? Không ăn đường đầu nhỏ sẽ say xe, sẽ thổ huyết nhả bong bóng tương đương rất thảm tương đương rất nguy hiểm. Luân gia ăn sô-cô-la không phải là bởi vì thèm ăn. Luân gia xưa nay không thèm ăn, khi còn bé thèm ăn, hiện tại không thèm ăn. Luân gia là vì, rồi, chị, bệnh, mới, ăn, anh, thật đáng thương, ta vẫn như thế điểm nhỏ người liền được bệnh. Anh tương đương pia tương đương ôi tương đương, người tại sao đánh ta? Đường Quả Nhi hai tay ôm công chúa đầu, căm tức dám đập tiểu công chúa đầu đại bại hoại. Người tự nhiên đờ ra làm gì đây? Đi ra, chớ cản đường, ta phải cho ngươi tìm sô-cô-la đây. Đường Xương nhẹ nhàng cong lên, liền đem bé phiết đến một bên, còn lảo đảo hai bước. Đường Quả Nhi tuy rằng được xưng tiểu thịt đôn, thế nhưng ở Đường Xương trước mặt vẫn là không đáng chú ý. Tiểu nữ mắt bánh xe xoay một cái, ôi ôi giả vờ giả vịt thuận thế bay nhanh 2 mét. Sau đó xoạch một hồi cong lên cái mông nhỏ nằm nhoài trên ghế salon. Nằm úp sấp bất động, anh nói Đường Xương bắt nạt tiểu hài tử, giống vứt rác rưởi đồng dạng vứt tiểu hài tử. Đây là không có ái tâm biểu hiện, cần chịu nhận lỗi, dùng sô-cô-la chịu nhận lỗi. Đường Xương không nói gì, con bé này đều học được chạm xứ. Chỗ nào học nha? Hắn lắc đầu một cái, buồn cười nói rằng, quần xì của ngươi lộ ra, xấu hổ hay không nha ngươi? Đường Quả Nhi cả kinh, dùng tay sờ sờ trên eo, nhanh chóng nhấc nhấc quần nhỏ, nhưng vẫn là gắng gượng, tiếp tục nằm nhoài trên ghế salon rầm rì. Đường Xương ngoảnh mặt làm ngơ, đi tới trên giá sách trước, mặt này giá sách tương đương lớn, chiếm cứ thư phòng ròng rã một mặt tường, có 7 tầng, mấy chục cái ô vuông, mỗi cái ô vuông đều xếp đặt sách, tương đương bao nhiêu xếp mấy quyển, ra vẻ mình bác học, tương đương tuy rằng Đường Xương chỉ nhìn trong đó 3 bản. Đường Xương hiện tại ngay ở những ô vuông này gian tìm kiếm. Nằm ngoài trên ghế salon diễn kịch Đường Quả Nhi gặp Tiểu Xương không để ý đến hắn. Nặng nề hừ một tiếng, trong lòng áo đen bé chính đang điên cuồng chỉ trích hắn. Thế nhưng đồng thời, nàng lặng lẽ nghiêng mặt sang bên, không chớp một cái nhìn chằm chằm Đường Xương động tĩnh. Đây là ý gì? Trên giá sách ẩn giấu sô-cô-la. Ai nha cái này Tiểu Xương a, thật là một lanh lợi đây, giấu ở trên giá sách thật là thật sự có tài, chẳng trách nàng không tìm được. Đường Quả Nhi đương nhiên đi tìm giá sách, thế nhưng nàng quá thấp, chỉ tìm tới giá sách dưới đáy 2 tầng, mặt trên còn có 5 tầng, đó là nàng chỉ có thể ngẩng nhìn độ cao. Ai nha dĩ nhiên thật sự có. Đường Quả Nhi nhìn thấy Đường Xương thật nhảy ra sô-cô-la, lập tức đứng lên đến, không còn anh, hóa thành một trận gió nhẹ bao phủ đến Đường Xương bên người. Vui sướng nhảy lên đến, nói, cho ta, Tiểu Xương, Đại Vương chào ngươi. Đường Xương đắc ý nâng cao thủ cánh tay, nhìn trước mặt hùng hục nhảy nhót bé. Lập tức nghĩ đến đâu sợ không nâng cao nàng cũng với không tới. Thế là buông ra, treo tiểu muội muội khẩu vị, biết rõ còn hỏi, muốn ăn không? Nghĩ, âm thanh đặc biệt vang dội, tinh khí thần tràn trề, là cái khỏe mạnh bảo bảo. Đường Xương cười ha ha, vậy ngươi nên nói đi. Đường Quả Nhi không chút do dự mà bán đi nói, người chột mắt là mặt lớn đưa cho ngươi. Trang giấy là tiểu kim làm ra, không liên quan luân ra sự tương đương cho ta. cho ta, có thể cho ta đi. Đường Xương sờ sờ tiểu nhảy ếch đầu. Đứa bé này thật thức thời vụ a, tương lai tất thành đại phản phái. Nguyên tưởng rằng nàng ít nhất đến nội tâm giãy giụa một lúc, không nghĩ tới thẳng thắn như vậy. Nhìn dáng dấp là sớm nghĩ kỹ, căn bản không cần do dự. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.